Cánh Hoa Đàm tập 1 của Thiền Sư Thích Thanh Từ, CD số 3. Năm 59. Hỏi: Thưa Thầy, con xin phép hỏi một câu nữa. Trong kinh Lăng Nghiêm có nói: Đối với người tỏ ngộ chân tâm thì mười phương thế giới đều tan hết. Chỗ đó con không hiểu rõ, xin Thầy giảng giải cho chúng con. Đáp: Nhất nhân phát chân quy nguyên, tam thiên đại thiên thế giới tất thành tiêu dẫn. Nghĩa là một người trở về nguồn chân thì cả tam thiên đại thiên thế giới biến hoại. Như vậy Phật đã trở về nguồn chân. Thế giới chúng ta ở cũng là thế giới Phật ở hồi trước, sao nó không hoại? Lại còn đến bây giờ mình còn đang sống ở đây. Câu đó là thế này: một phen chúng ta mê thì nhìn thấy muôn vật đều là thật. Bởi thấy người thật, cảnh thật, nên chấp ngã chấp pháp. Vì chấp ngã chấp pháp nên tạo nghiệp luân hồi muôn kiếp không dừng. Còn Phật giác ngộ, thấy ngã không thiệt, pháp không thiệt, ngã pháp đều không. Ngã pháp đều không thì thế giới còn không? Không còn với cái thấy của Ngài, nhưng còn với cái thấy của chúng ta. Như vậy cũng ở trong cảnh khổ mà người giác không thấy khổ, người mê lại thấy khổ. Thí dụ như chúng ta mê và Bồ Tát thì giác, chúng ta đi chung với Bồ Tát, người ta kêu tên vị Bồ Tát đó chửi thì lúc đó mình khổ không? Bồ Tát đó có khổ không? Bồ Tát không có nao núng gì mà còn thương nữa. Còn chúng ta bị chửi thì liền nóng lên, muốn la, muốn đánh vân vân. Như vậy chúng ta nghe lời nói rồi chấp thân thiệt, ngôn ngữ thiệt, tức thân thiệt, cảnh thiệt, nên chúng ta khổ. Còn Bồ Tát giác ngộ thấy thân không thiệt, cảnh không thiệt, nên các ngài không khổ. Cái khổ và cái không khổ cũng từ cái có chấp, không chấp, thấy thiệt, không thiệt mà ra. Chúng ta mê thấy cảnh đời là thiệt, mọi vật là thiệt. Phật giác ngộ thấy cảnh đời không thiệt, sự vật không thiệt, con người không thiệt. Mà không thiệt thì gọi là không, chứ không phải biến thành không ngơ, tan hoang hết. 60. Hỏi: Kính thưa Thầy, trong quyển Trái Tim Mặt Trời có hai câu của ông Nguyễn Công Trứ nói rằng: Thiên thượng thiên hạ vô như Phật, nhỏ không trong, lớn cũng không ngoài. Kính Thầy giảng cho chúng con tu học. Đáp: Ông Nguyễn Công Trứ nói rằng thiên thượng thiên hạ vô như Phật, nói dễ hiểu là trên trời dưới đất không ai bằng Phật. Nhỏ không trong, lớn cũng không ngoài, nghĩa là nếu nói nhỏ thì phải ở trong cái này cái kia, còn lớn thì phải bao trùm bên ngoài. Mà ở đây tại sao nhỏ không ở trong, lớn cũng không ở ngoài? Câu đó là chỉ cho Phật. Chúng ta đừng hiểu lầm ông Phật đây là ông Phật ngồi trên bàn có hình có tướng, mà Phật ở đây là Phật trong kinh Kim Cang nói: Nhược dĩ sắc kiến ngã, dĩ âm thanh cầu ngã, tỷ nhân hành tà đạo, bất năng kiến Như Lai. Nghĩa là người nào lấy sắc tướng thấy ta, lấy âm thanh cầu ta, người ấy hành đạo tà, không thấy biết được Như Lai. Như vậy Phật đó không phải sắc tướng, không phải âm thanh, mà không phải sắc tướng, không phải âm thanh thì có chỗ nào lớn, chỗ nào nhỏ phải không? Cái gì có tướng mới có tướng nhỏ, tướng lớn. Còn cái không tướng thì nói nó bao lớn, làm sao nói nó lớn, làm sao nói nó nhỏ. Cho nên nói nhỏ không trong mà lớn cũng không ngoài. Cái gì không tướng thì không kẹt nhỏ lớn trong ngoài. Ông nói như vậy chứng tỏ ông hiểu Phật rất chính đáng. 61. Trong quyển Nhật Lá Bồ Đề, Thiền Sư Nguyệt Am có đề bài thi: Phong lai tùng đảnh thanh năng lập, nguyệt đảo ba tâm đoạn dục trầm, hội đắc phong tùng nguyên ngoại vật, thủy tri gian nguyệt tử ngô tâm. Xin thầy từ bi giảng rõ nghĩa và phải sửa hai chữ nào để được sáng mắt. Đáp: Bài thơ này tuy hay nhưng phải sửa hai chữ mới thành người sáng mắt. Trong đây tôi có giải nghĩa bài thơ trước. Phong lai là gió đến hay gió lại, tùng đỉnh là trên ngọn cây tùng, thanh năng lập là tiếng gió thổi trên ngọn tùng nghe tiếng vi vu của nó. Chúng ta khó lấy đâu làm chỗ tựa, chỗ lập ra hình tướng. Nguyệt đáo ba tâm đoạn dục trầm nói rằng mặt trăng hiện dưới lượng sống, trong ngoặc chữ ba là sống. Những lượng sống tức là nhìn dưới mặt nước, mặt biển có những lượng sống to. Đoạn dục trầm tức là dứt hết cái chìm đắm ở trong biển cả. Hội đắc phong tùng nguyên ngoại vật. Hội là hiểu, phong là gió, tùng là cây tùng. Hội đắc phong tùng nguyên ngoại vật. Hội là hiểu, phong là gió, tùng là cây tùng. Nguyên ngoại vật là vật bên ngoài. Thủy tri gian nguyệt tự ngô tâm, chừng đó mới biết sông và mặt trăng là tự tâm của ta chứ không có ở đâu ngoài. Bây giờ có một thiền sư nói rằng bài thơ này tuy hay mà sửa hai chữ mới gọi là người sáng mắt. Quý vị sửa giùm tôi coi chữ nào đây. Chúng tôi đã giải thích rồi, quý vị thấy bài thơ này nó hay chỗ nào, dở chỗ nào mà bảo phải sửa hai chữ. Trước hết tôi nói câu thứ hai: Nguyệt đáo ba tâm đoạn dục trầm, tức là mặt trăng vào ở trong lòng của lượng sống thì dứt được sự chìm đắm dục lạc trong biển dục. Câu kế: Hội đắc phong tùng nguyên ngoại vật. Nếu hiểu được gió và tùng, nguyên là vật ở bên ngoài. Thủy tri gian nguyệt tử ngô tâm, chừng đó mới biết rằng sông và mặt trăng là tâm của ta chứ không đâu hết. Vậy có chữ nào nên sửa? Chúng ta chưa sáng mắt mà kêu mình sửa thì làm sao sửa đây, phải không? Ở đây tôi cũng chưa phải là sáng, chỉ mờ mờ, sửa không biết trúng trật. Nhưng tôi sửa mấy chữ cho quý vị thấy cái bệnh của bài thơ. Nguyệt đáo ba tâm, tức mặt trăng đến trong lòng sống thì mặt trăng thiệt hay bóng? À, bóng mặt trăng. Mà đã là bóng mặt trăng thì đoạn dục trầm làm gì, phải không? Nghĩa là khi nó là bóng, chúng ta thấy bóng có gì đâu mà phải dính mắt, phải đoạn. Đó là một chữ hơi mắc kẹt. Câu kế nữa: Hội đắc phong tùng nguyên ngoại vật. Đây là chữ ngoại, biết được gió và tùng là vật bên ngoài. Như vậy còn thấy trong thấy ngoài là bệnh thứ hai. Đến chỗ đó không còn nói trong nói ngoài. Đó là câu hỏi của quý vị chúng tôi đã giải thích. 62. Hỏi: Thưa thầy, tổ U Ba Cúc Đa khi hàng phục được thiên ma rồi, ngài bảo thiên ma hóa ra cảnh Phật với 1250 vị đệ tử cho tổ xem. Thiên ma dặn khi thấy hình ảnh ấy tổ dừng lại. Sau đó tổ thấy từ đàng xa đi lại Đức Phật với 1250 người đệ tử. Bất giác tổ lại: Thưa thầy, tổ như vậy là mắt thấy sắc còn dính mắt sao? Đáp: Đây là tổ thứ ba, tổ U Ba Cúc Đa. Sau khi ngài ngộ đạo rồi bị thiên ma khuấy nhiễu ngài, ngài hàng phục được nó bằng kiếm trí tuệ, cung thiền định, và nó xin quy y thì ngài nói tam pháp quy y và ngũ giới cho nó nghe. Nó nói ơn ngài độ nó rất quan trọng. Bây giờ nó muốn đền ơn và xin ngài dạy nó làm cái gì thì nó sẽ làm để đáp đền một phần nhỏ ơn của ngài. Ngài bảo rằng hồi Phật còn tại thế, Phật mới ra đời đã có ngươi rồi. Vì có nên có cột phá phách ở dưới cõi Bồ Đề. Như vậy, người biết Phật từ lúc đó cho đến lúc sau cùng. Ta rất tiếc sinh ra sau này không thấy Phật và không thấy sinh hoạt của tăng đoàn. Nhờ ngươi hiện cho ta thấy Phật ra sao và tăng đoàn ra sao để ta biết. Ma Vương nói rằng: việc đó không khó, nhưng xin thầy một điều là khi con hiện ra thầy đừng đảnh lễ. Thầy đảnh lễ thì con tổn phước. Ngài hứa: được, ta không đảnh lễ. Mã Vương nghe xong ẩn hình. Một lát thấy trong mé rừng Đức Phật đi trước, hào quang sáng rỡ, rồi 1250 vị tỳ kheo đi sau, nghiêm trang tề chỉnh, thật đáng kính. Đi ngang qua trước mặt Ngài, bất giác Ngài đảnh lễ. Khi Ngài đảnh lễ, nó biến mất. Phật tử nghi rằng Ngài đã là tổ rồi, sao Ngài còn làm? Điều này không phải Ngài làm, mà Ngài quá kính trọng Phật. Vì quá kính trọng Phật nên lúc trước chính Ngài bảo nó hiện. Khi nó hiện ra, Ngài biết nó hiện rồi. Nhưng vì tâm kính Phật quá mức, cho nên thấy hình tướng Phật thì quỳ xuống lại không kịp đắn đo suy nghĩ. Đó là chỗ chúng ta thấy dường như Ngài lầm mà không phải Ngài lầm. Ví dụ, quý Phật tử nói một ông biết về ảo thực: ông hãy thuật cho tôi thấy con rắn xem. Quý Phật tử vốn sợ rắn. Khi thấy con rắn do ổng thuật ra, quý vị có hốt hoảng không? Dạ có. À, quý vị bảo ông thuật cho coi, mà khi con rắn bò ra quý vị hoảng. Như vậy là tại sao? Là tại thói quen sợ rắn của mình phải không? Vừa thấy nó là hoảng sợ, quên đắn đo là rắn thiệt hay rắn giả. Còn tổ vì thói quen có kính Phật nên vừa thấy Phật là lại mà không đắn đo, không suy nghĩ. Qua câu chuyện đó, chúng ta rút tỉa thành một bài học thiết yếu cho người tu thiền. Đa số người tu thiền chúng ta có tham vọng tu là để được thấy cái gì lạ. Thấy Phật, thấy hoa sen, thấy hào quang, thấy biết bay, thấy cái gì đó, vân vân. Với tất cả cái thấy lạ đó, chúng ta cho là cái mình được. Ngay chính tôi, sau những năm tu thiền, về gặp lại những huynh đệ có học đạo khá, tương đối là hàng pháp sư. Các vị hỏi tôi rằng: mấy năm nay tu có thấy gì không? Tôi chỉ cười thôi. Tại sao vậy? Bởi vì tất cả cái mình thấy đều là cái tướng bên ngoài. Trọng tâm của người tu thiền là đạt được bản tâm của mình, chứ không mong thấy cái tướng bên ngoài. Dầu tướng ngoài là tướng Phật đi nữa, cũng là tướng ở ngoài, không phải là cái thật của mình. Mà cái thật của mình không có hình tướng. Mọi tướng bên ngoài đều để thuộc ngoại cảnh, mà ngoại cảnh đâu phải thiệt mình. Không phải thiệt mình thì có cái gì mà mừng? Nếu chúng ta thấy tướng ngoài mà mừng, thì đó là cái nhân để mình lạc vào tà giáo ngoại đạo. Nhiều người tu thiền phát cuồng phát điên cũng vì theo cái tướng bên ngoài. Nhất là nghe ai nói ngồi thiền chừng vài tiếng đồng hồ, thấy mình xuất hồn đi chỗ này chỗ kia du lịch thì thích lắm, vì có những tướng lạ. Thật ra tu thiền không phải không có những tướng lạ. Có tướng lạ nhưng mình coi đó là trò chơi, là giả, là ảo ảnh, là không quan trọng. Quan trọng là tâm mình thanh tịnh. Chính tâm mình thanh tịnh sáng suốt mới là gốc của đạo Phật. Đó là chỗ Đức Phật Thích Ca nói trong Kinh Kim Cang: không phải lấy tướng lấy âm thanh mà thấy ta. Như vậy chúng ta muốn thấy ông Phật thật của mình, nói thấy là một ngôn ngữ thôi. Đừng chấp thấy bằng mắt, mà nhận ra được Phật bằng thực mình thì còn gì lệ thuộc vào ngoại cảnh. Ngoại cảnh là cái giả tướng, cho nên mình thấy Phật, mà Phật bên ngoài là do ma hiện, không phải Phật thiệt. Ngài U Ba Cúc Đa được thấy ma hiện ra Phật, không những hiển một mình Phật thôi mà còn hiển cả tăng đoàn là 1250 vị tỳ kheo nữa. Như vậy sức mang như thế nào? Nếu chúng ta lệ thuộc vào tướng đó, chúng ta dễ bị lạc lắm. Đây là một câu chuyện để đánh thức, để răn người tu thiền đừng lệ thuộc vào ngoại cảnh. Nếu lệ thuộc vào ngoại cảnh là mắc kẹt. Còn tổ không phải lầm, mà chính vì kính Phật quá trọng, quá nặng, nên vừa thấy sụp xuống lại. 63. Hỏi: Thưa Thầy, xin Thầy giải thích cho chúng con câu ngôn ngữ đạo đoàn, động niệm giác ngộ tiêu, thẳng đó liền được, động niệm liền sai. Đáp: Ngôn ngữ đạo đoàn là đường ngôn ngữ bậc nhất. Vì chỗ chân thật đó, ngôn ngữ không thể diễn đạt được. Ngôn ngữ đạo đoàn giác ngộ tiêu. Giác ngộ chỉ cho thể tánh hằng sáng của mình, vừa giấy niệm là tối rồi, nó bị che mờ đi nên tiêu. Tiêu vì bị che, như mặt trăng đang sáng vằng vặc trong bầu hư không, bỗng dưng có đám mây đen kéo tới ngang mặt trăng, lúc đó ánh sáng liền mất. Mà có mất thiệt không? Chẳng qua là ánh sáng bị lấp đi một khoảng. Nếu mây qua trống thì mặt trăng sáng trở lại. Còn nếu cụm mây này qua, cụm mây khác đến, cứ đến liền liền thì sao? À, suốt đêm không thấy ánh sáng, mây nhiều quá nên nói động niệm giác ngộ tiêu. Thẳng đó liền được, động niệm liền sai. Thẳng đó liền được là câu nói lúc nãy, kiến mà vô kiến, tức là niết bàn. Thấy mà không giấy niệm, đó là niết bàn. Cho nên nói thẳng đó liền được, chỗ thật của mình giấy niệm lên đã trật mất rồi, nên nói động niệm liền sai. 64. Thưa Thầy, con xem trong Nhật lá Bồ Đề có vị trời đến hỏi Phật: Làm sao Ngài vượt khỏi bọc lu? Phật đáp: Không đứng lại, không bước tới, ta vượt khỏi bọc lu. Thưa Thầy, không dừng lại, không bước tới, vậy làm sao mà vượt khỏi? Đáp: Làm sao vượt khỏi bọc lu? Phật bảo: Đừng bước tới mà cũng đừng lùi lại, đó là vượt khỏi bọc lu. Quý vị có thắc mắc không? Bởi vì bước tới hay lùi lại là hai bên. Thấy tới thấy lùi là thấy hai bên, mà thấy hai bên là thấy đối đại. Thấy đối đại là chưa vượt khỏi bọc lu. Bọc lu là dòng thác độ, nghĩa là muốn qua dòng thác độ của sinh tử trầm luân, thì chúng ta đừng mắc kẹt bên này, cũng đừng dính ở bên kia. Bởi vì tới là một bên, lùi cũng là một bên. Hai bên đừng dính thì vượt khỏi bọc lu, chứ chúng ta chẳng phải làm sao cả. Bởi vì làm sao là một hành động thứ ba. Đây chỉ là đừng mắc kẹt hai bên, chứ mắc hai bên là không được. Nếu không mắc hai bên thì chúng ta ở đâu? Thường thường người ta nói không mắc hai bên là đứng giữa, phải không? Nhưng không có cái giữa. Nếu có cái giữa thì cũng mắc ở giữa nữa. Cho nên không mắc hai bên là được rồi, chứ đừng hỏi đứng ở đâu. 65. Hỏi: Bạch Thầy, cuốn thiền căn bản có chỗ dạy cho thở qua lỗ chân lông, vậy con có nên áp dụng không? Đáp: Trong quyển thiền căn bản chỗ lục diệu pháp môn dạy sổ tức, tùy tức, chỉ, quán, hoàn tịnh. Trong đó nói rằng chúng ta thở khi còn thô thì hơi thở còn nghe tiếng động nhiều. Khi tế thở hít nhẹ, còn tế nữa thì ngồi yên giường như không thở. Lúc đó các lỗ chân lông đều thở. Đó là nói trong trường hợp tu sử dụng hơi thở thô cho đến lúc tế nhị, chứ không phải tập thở lỗ chân lông. Nếu mình tập thở như vậy thành ra mình luyện khí công hay là phương pháp yoga. Chúng ta tu thiền của Phật cốt định tâm. Ban đầu mượn hơi thở để định tâm, từ từ hơi thở yên, nhẹ, rồi dường như không. Lúc đó dường như không có hơi thở, nhưng sự thực hơi thở lúc đó nhẹ quá. Vì nhẹ quá cho nên nó có thể theo lỗ chân lông ra, chứ không phải mình nín hơi cho ra lỗ chân lông. Làm như vậy là lối tập mà thôi, chứ không phải là gốc của sự tu. 66. Hỏi: đọc bốn câu thơ dưới đây chúng con vô cùng thắc mắc, xin thầy chỉ dạy. Đạo lý đâu mà trao, vô tâm là lẽ đạo, ý niệm chớ vướng vào, giải không vô phiền não. Đáp: bài thơ này hợp với đạo lý. Nói: đạo lý đâu mà trao, đạo lý của nhà Phật dạy cốt chỉ cho mình sáng được việc của mình, chứ không phải ông thầy có một cái cho mình nên nói không có cái để mà trao. Làm sao mình khai thác cái sẵn có của mình thì đó là đạo lý. Thí dụ có người họ ăn trộm, họ hút á phiện, họ uống rượu chè, họ ghiền thuốc. Bây giờ họ hỏi: thưa thầy, làm sao cho con được tốt? Quý vị nghĩ làm sao cho tốt đây? Có cái tốt để cho họ hay không? Đâu cần cho họ cái tốt, mà chỉ cần nói: muốn tốt, một là phải bỏ nghề ăn trộm, hai là phải bỏ hút á phiện, ba phải bỏ uống rượu, bốn phải bỏ cờ bạc, vân vân. Muốn tốt thì bỏ hết cái xấu, tức là mình tốt, chứ không có cho thêm một cái tốt nào. Cho nên tu theo đạo Phật không có chỗ cho thêm mà bảo mình bớt đi. Những cái gì biết là xấu thì phải bỏ, bỏ hết những cái xấu, tự nó là tốt. Đó là nghĩa về sự. Nói về lý thì tự mọi người đã có tánh giác. Phật dạy mình tu là để dẹp vô minh, vô minh hết phiền não sạch thì tánh giác sáng. Mà tánh giác đó là của mình, chứ đâu phải là ai cho. Cho nên không có cái gì để trao. Vô tâm là lẽ đạo. Vô tâm đây là không có một niệm điên đảo phiền não sanh tử, chứ không phải vô tâm là không có cái tâm chân thật. Khi nào mình không có những tâm điên đảo sanh tử, đó là thấy đạo. Ý niệm chớ vướng vào, tức là những niệm duyên theo ngoại trần đừng dính, đừng kẹt. Giải không vô phiền não, thấy ngũ uẩn đều không thì phiền não hết. 67. Hỏi: bạch thầy, trong phần lược giải kinh Viên Giác của Hòa Thượng Viện Trưởng, ở chương Văn Thù có đoạn: biết các pháp là không, như huyễn như hóa. Cái biết các pháp là không cũng không luôn, nhưng không phải là không có cái biết. Bỏ luôn các pháp có và không là tùy thuận tánh Viên Giác. Đáp: kinh Viên Giác theo lời giải thích của Hòa Thượng Viễn Trưởng, đây là ngài dịch rằng: biết các pháp là không, như huyễn như hóa. Cái biết đó cũng bỏ luôn. Như vậy thì như không phải là không có cái biết. Đây tôi muốn giải thích quý Phật tử hiểu rõ ý này. Kinh Viên Giác có một đoạn nói: tri huyễn tức ly, ly huyễn tức giác. Tri huyễn tức ly là mình biết nó là huyễn thì lìa, mà lìa huyễn tức là giác. Nói rằng biết huyễn rồi thì cái biết đó cũng phải bỏ luôn. Khi thấy người, vật, tôi khởi nghĩ đây là huyễn, là hóa, là giả dối. Khởi nghĩ để quan sát cho đến khi thuần thục, rồi thấy người, vật liền biết giả dối, không cần khởi nghĩ quan sát nữa. Lúc còn khởi nghĩ là chưa thuần thục, cho nên nói cái biết cũng bỏ luôn. Bây giờ tôi dạy quý Phật tử tu, thấy vọng tưởng đừng theo. Quý Phật tử thấy vọng tưởng dấy lên rồi không theo, hoặc nói là vọng, đó là giai đoạn vọng tưởng còn. Khi vọng tưởng lặng hết thì thấy cái gì? Mà không thấy cái gì thì tự nó là thể thanh tịnh rồi. Có nhiều người hỏi: khi vọng tưởng lặng hết thì cái biết nó làm sao? Lặng hết thì tự nó thanh tịnh, chứ biết nó làm chi nữa. Sở dĩ còn vọng tưởng nên phải ráng biết để dẹp nó. đến khi nó hết rồi thì thôi. Thí dụ có người ghiền rượu, mỗi ngày đến cử phải uống rượu. Có người dạy anh phải bỏ rượu, anh bỏ rượu thì hết ghiền. Khi hết ghiền rồi sao? Hết ghiền thì khỏi đi uống nữa, chứ hỏi hết ghiền rồi sao? Trả lời sao được? Khi đó mình tự tại, không bị cơn ghiền lôi kéo. Đây cũng vậy, khi hết vọng rồi thì tự nó là thanh tịnh. Nói rằng tri huyễn tức ly, biết nó là huyễn cho nên không dính nó. Khi lìa huyễn rồi, tức là lìa luôn cả cái biết huyễn, lúc đó là giác chứ không có gì lạ hết. Đó là cái ý tùy thuận tánh viên giác. 68. Hỏi: Thưa thầy, ngài Huệ Hải là đệ tử của ngài Mã Tổ, khi trả lời cho một người rằng không không tịnh mới thật là chân tịnh, đốn ngộ nhập đạo yếu mồm, xin thầy giải thích cho chúng con. Đáp: không không tịnh mới thật là chân tịnh, không cái không tịnh mới thật là chân tịnh. Tại sao vậy? Chúng ta luôn luôn mắc kẹt bên này uế, bên này tịnh, phải không? Cho nên chúng ta phải không cái không tịnh nữa. Không tịnh tức là uế, phải không? Chúng ta thấy tịnh, thấy uế là đối đãi, mà cả hai cái tịnh cái uế đều không biết thì đó mới là chân tịnh. Nếu chúng ta còn thấy có cái uế đối với cái tịnh, đó chưa phải là tịnh. 69. Hỏi: Bạch thầy, có giống như bản lai vô nhất vật của lục tổ không? Cả ba phần trên có phải là một hay không? Đáp: ở đây nói ba phần như ở trước đã nói, thấy các pháp như huyễn trở lại tùy thuận tánh viên giác. Ngài Huệ Hải nói không không tịnh mới thật là chân tịnh, Đức Lục Tổ nói bản lai vô nhất vật, vậy ba phần đó có giống nhau hay không? Tôi trả lời: ba phần mỗi chỗ tùy bệnh mà phá chấp, trên phương diện phá chấp mỗi cái có khác, nhưng cuối cùng Phật Tổ nói đến chỗ cứu kính thì cũng không có hài. 70. Hỏi: trong quyển sử 33 vị tổ, tổ thứ 15 là Ca Na Đề Bà, khi đến tổ thứ 14 là ngài Long Thọ. Tại sao tổ Long Thọ đem thao nước ở trước cửa? Tổ Ca Na Đề Bà đến trước khi vào được tổ Long Thọ tiếp, ngài bỏ cây kim vào thao nước. Xin thầy giảng cho chúng con ý nghĩa đó. Đáp: tổ có trí tuệ biết trước những cái sẽ đến, cho nên khi ngài Ca Na Đề Bà sắp đến, tổ Long Thọ biết là có người kỳ đặc, nên bảo đệ tử đem thao nước để ngoài cổng. Ngài Ca Na Đề Bà là người thông minh tuyệt vời, thấy thao nước liền lấy cây kim bỏ vô thao rồi ngài đi vào. Như vậy là ý nghĩa gì? Thường thường ở thế gian người ta hay nói mò kim đáy nước là chuyện dễ hay khó? À, chuyện gì khó thì họ nói là mò kim đáy nước, mà bây giờ khi đổ nước, ngài liền bỏ kim vô là để nói cái gì? Ngài biết là vào cửa này không phải dễ, nhưng mà ngài sẵn sàng vào. Đó là thầy trò đã cảm thông. 71. Hỏi: trong kinh A Di Đà nói cách đây 1 triệu ức cõi Phật có một thế giới tên gọi là thế giới Cực Lạc. Theo khoa học bây giờ, giả sử có một loại phi thuyền vận tốc bằng vận tốc ánh sáng, đi từ bờ mé vũ trụ này qua bờ mé vũ trụ kia chỉ cần 1 giây thôi. Nếu phi thuyền nó nhắm thẳng phương Tây đi đến 1 triệu ức cõi Phật thì có được thấy Phật A Di Đà không? Nhờ thầy giải thích cho chúng con rõ. Đáp: giải câu hỏi này có 2 mặt, về mặt thiền giải khác, về mặt tịnh độ giải khác. Trong nhà Phật người ta thường mượn sử để hiển lý, còn ở bên ngoài người ta cứ lấy sử để nói. Tỷ dụ về mặt sự thì ai cũng thừa nhận trong bầu hư không này có vô số hành tinh, có có hành tinh nhỏ, có hành tinh lớn, có chỗ tốt, có chỗ xấu, có chỗ uế, có chỗ tịnh, và thời gian của mỗi nơi cũng khác nhau. Như vậy đứng trên lý mà bàn thì cũng có lý, vì cõi này là cõi uế thì cũng có thể có những cõi tịnh. Theo trong kinh Phật nói, ở những cõi tịnh độ, mọi nhu cầu của cuộc sống tốt đẹp hơn ở đây, đó là đứng về mặt tịnh độ mà giải thích. Còn đứng về mặt thiền thì Phật A-di-đà, tức là tự tánh Di-đà. Mà tự tánh tức là tâm thanh tịnh của mình, chứ không có cái gì khác. Bởi vì Phật tánh có đủ hai điều kiện: một là bất sanh bất diệt, hai là hằng sáng suốt, tức hằng giác. Bất sanh bất diệt là vô lượng thọ, hằng sáng suốt là vô lượng quán. Như vậy nói Phật Di Đà tức là tự tâm mình sẵn có, Phật nơi mình chứ không đâu. Cho nên trong đó đòi hỏi niệm Phật được nhất tâm bất loạn mới thấy Phật, phải không? Vì nhất tâm bất loạn thì không còn vọng tưởng nữa. Tất nhiên tự tánh Di Đà hiển bày, đó là thấy Phật. Và nếu thấy Phật thì tâm mình đã tịnh. Mà tâm mình tịnh thì đi đâu cũng tịnh hết, tức là tâm tịnh thì độ tịnh. 72. Hỏi: Bạch Thầy, hạnh Bồ Tát con rất thích tu, mà lợi tha nhỏ thì làm nổi, mà lợi tha lớn thì chưa được. Còn hạnh Thanh Văn Duyên Giác không biết có sự sai biệt như thế nào, xin Thầy hoan hỷ chỉ dạy cho con. Đáp: Trước hết tôi nói về hạnh Bồ Tát. Quý Phật tử nhớ mình tu hạnh Bồ Tát không phải một đời làm tròn. Vì nói đến hạnh Bồ Tát là nói đến vô số kiếp. Đời này chúng ta làm cái gì có thể làm được cho người, rồi từ từ cái ngã chúng ta mòn, nhỏ bớt, thì lợi tha tăng trưởng thêm. Sở dĩ chúng ta lợi tha chưa được, những việc lớn làm không được vì cái ngã chúng ta còn nhiều, còn to. Bởi ngã còn to cho nên lợi tha còn ít. Chừng nào cái ngã chúng ta nhỏ lại tan vỡ ra thì lợi tha mới tròn đủ. Thí dụ như trong túi mình có 1.000 đồng, một người đang đói khát đến xin 1.000 đồng để giải quyết chuyện của họ mới được. Họ không chịu nhận 500 đồng hay 300 đồng, khi đó mình chỉ chịu cho 500 đồng hay 300 đồng, chứ không chịu cho hết 1.000 đồng. Như vậy tức là mình cho nhưng chưa dám cho hết vì còn giữ phần mình. Bởi chưa dám cho hết nên hạnh Bồ Tát mình làm chưa tròn. Mình chỉ cho phân nữa hay ít hơn thì được, quá phần đó mình làm không được. Điều đó chứng tỏ bản ngã chúng ta có bớt nhưng chưa phải hết, nên cái gì cũng để dành phần mình. Vì vậy mà hạnh Bồ Tát mình làm chưa hoàn bị. Nhưng hạnh Bồ Tát đâu phải một lần làm là viên mãn, nên từ lúc phát Bồ Đề tâm tu hạnh Bồ Tát cho đến khi viên mãn phải trải qua vô số kiếp. Tâm Bồ Tát là tâm rộng lớn, vị tha. Phật tử phát được tâm như vậy là đáng mừng. Hãy tiến đi, đừng nghĩ mình phải làm được việc lớn mới làm, trong khi việc nhỏ mình làm ít quá, sợ mai kia chết rồi chưa làm tròn hạnh Bồ Tát. Mình phát tâm được thì nên phát tâm. Tuy mình làm chưa tròn hết nhưng mà có làm còn hơn không. Mỗi năm mỗi lần mình làm việc lợi tha là mỗi năm mỗi lần mình giữa mòn cái bản ngã mình. Người thế gian vì cái ngã to nên vị tha không được. Có tiền thì để dành phần mình, có quyền lợi thì để dành con cái mình. Bởi thế nên không có vị tha. Mình vị tha tức là mình quên mình một chút. Hạnh Bồ Tát là hạnh vị tha, mà vị tha tức là phá ngã. Hạnh Thanh Văn Duyên Giác, đứng về mặt tu hành thì các vị đó tinh tấn tu, sự hiểu biết của các vị không kém Bồ Tát. Nhưng hạnh nguyện hạn chế trong sự giải thoát cho xong việc của mình. Bởi các ngài nghĩ làm xong việc của mình, cho nên các ngài ít có thời giờ nghĩ đến những việc khác. Thí dụ bây giờ tôi nghĩ tôi phải nhập thất để tu cho tỉnh giác, khi tôi nhập thất, tôi không tiếp quý Phật tử. Mà không tiếp quý Phật tử thì hạnh lợi tha tôi không có, nhưng không phải tôi xấu. Tôi cố gắng tu cũng là việc tốt, nhưng tốt chỉ nghĩ giải quyết cho xong việc của mình. Khi giải quyết xong còn tăng thêm việc thứ hai là vì dứt được mầm sanh tử cho nên các ngài an trụ ngay chỗ an tịnh đó, không muốn tái sanh trở lại làm việc Phật sự. Vì thấy sanh là khổ, do đó các ngài an trụ Niết Bàn. Còn Bồ Tát thì gan hơn, biết rằng cõi đời Ta Bà là khổ, nhưng sẵn sàng bao mình trong cảnh khổ vì lợi ích chúng sanh. Đó là tinh thần gan dạ của các ngài. Sở dĩ các ngài gan dạ vì các ngài thấy tất cả pháp như huyễn, hy sinh 100, 1000 cái thân huyễn cũng không có giá trị gì. Chúng ta vì thấy thân thiệt quá nên một lần hy sinh là một lần đau khổ. Bởi thế chúng ta làm chưa được trọn vẹn, đó là trí huệ mình chưa đầy. Vì vậy hai hạnh, hạnh nào cũng tốt, cũng quý, nhưng hạnh vị tha là hạnh có tinh thần sống pha tích cực. Còn hạnh giải quyết xong cho mình rồi an trú Niết Bàn, hơi nghiêng về mình nên có vẻ tiêu cực. Đó là hai hạnh tôi giảng trạch cho quý Phật tử biết. 73. Hỏi: trong cuốn Đốn Ngộ Nhập Đạo Yếu Môn có nói đốn ngộ tiệm tu, nhưng đến đoạn đốn tu thì con không hiểu, tại sao có đốn tu? Xin Thầy giải thích cho chúng con. Đáp: trong kinh sách Đạo Phật hay nói tiệm tu rồi đốn ngộ, hoặc ngược lại đốn ngộ rồi tiệm tu, nhưng nhà thiền có khi cũng nói là đốn tu. Ở đây tôi giải thích tiệm tu và đốn tu. Chữ tiệm tu là tu theo thứ bậc từ thấp tiến dần lên cao. Còn đốn tu là khi mình nhận chân nơi mình có cái thể chân thật bất sanh bất diệt, thì ngay nơi thể bất sanh bất diệt đó mình không còn thấy có pháp nào để tu, hạnh nào để làm, mà hằng sống với cái bất sanh bất diệt. Hằng sống với cái bất sanh bất diệt đó gọi là đốn tu. Tại sao gọi là đốn? Bởi vì ngay nơi đó mình không còn thấy có cấp bậc. Ví dụ như câu chuyện trong kinh Pháp Bảo Đàn, ngài Thanh Nguyên hành tư đến Lục Tổ hỏi: làm sao để tu hành không rơi vào giai cấp? Lục Tổ nói: ông đang rơi vào giai cấp nào? Ngài trả lời rằng: Thánh Đế cũng không làm nữa. Tổ bảo: nếu Thánh Đế cũng không làm thì còn giai cấp nào để rơi? Đấy là cách nói của người đốn tu, nhẫn chân rồi sống thẳng với cái đó chứ không còn phương tiện thứ hai, thứ ba nào khác. Những việc đó phần lớn dành cho những vị căn cơ đã thuần thục. Chúng ta hầu hết là tiệm tu rồi đốn ngộ, hoặc ai có duyên lành lắm là đốn ngộ rồi tiệm tu. Vì sao vậy? Bởi nghiệp chướng nhiều đời của mình còn nhiều quá. Ví dụ như có Phật tử nào chấp nhận cái nóng giận là tốt đâu, đó là một tai họa. Nhưng bây giờ có ai nói ngang nói ngược trái ý mình thì sao? Nổi sân đùng đùng, tuy là tu chứ sân cũng còn. Mà sân còn thì tất nhiên phiền não nghiệp chướng còn. Nghiệp chướng phiền não còn thì đốn làm sao nổi. Cho nên chúng ta phải dẹp từ từ, nghĩa là dẹp từ cái sân thô rồi dẹp đến cái sân tế. Chúng ta cố gắng bỏ rồi một ngày nào đó hết. Thí dụ như Lục Tổ căn cơ thuần thục rồi khi ngộ là đốn tu chứ không có tiệm tu. Còn chúng ta có khi nghe kinh học giáo lý tuy hiểu được điều đó, nhưng hiểu rồi để đó chứ phiền não dày đặc, phải gỡ lần lần, đó là tiệm tu. 74. Hỏi: hai chữ phi và tức là then chốt cứu cánh, thưa Thầy, vậy làm sao ứng dụng để tu? Đáp: hai chữ phi và tức ở trong kinh Lăng Già phải không? Và Phật tử hỏi làm thế nào để ứng dụng tu. Thực ra hai chữ đó là cả hệ thống giáo lý để chúng ta tu suốt đời chưa rồi. người phàm chúng ta thấy các pháp cái nào cũng thiệt hết. Thấy người thiệt, cảnh thiệt, sự vật thiệt, cái gì cũng thiệt nên chấp ngã chấp pháp đầy đủ. Đối với Phật và các hàng Bồ Tát, khi giác ngộ nhìn lại con người và sự vật, không có cái gì thiệt hết. Bây giờ nói từ con người thì quý Phật tử kiểm lại thân này thiệt hay không thiệt. Nếu chúng ta chịu khó chiêm nghiệm, trăm người cũng đều thấy thân này là tướng duyên hợp hư giả. Đó là nói theo danh từ chuyên môn của nhà đạo. Nói theo khoa học bây giờ thì bao nhiêu tỷ tế bào tụ lại rồi, mỗi cái có một chức năng riêng. Nó là mà mình không biết gì về nó hết. Các tế bào đã tụ lại rồi sanh, rồi diệt liên miên, và đến ngày nào đó chúng bị bại hoại. Vậy chúng ta là con người, nhưng sự thật có cái gì là mình đâu? Nếu là mình thì chúng ta phải biết rõ cơ cấu con người mình như thế nào, rồi mình sử dụng cái gì. Cái gì mình đều biết, đằng này mình không biết gì về mình. Sau này nhờ các nhà y học, các nhà khoa học phân tích ra, mình mới biết chút chút về mình. Như vậy con người là một hợp thể hư dối không thiệt. Nên nói tới con người thì biết rõ nó là không thiệt. Không thiệt cho nên phi. Người không phải thật người. Tại sao? Đó là cái tướng duyên hợp hư dối nên nói nhân phi nhân. Chữ phi là phủ nhận nó không thiệt, chứ không phải không có. Nhiều khi chúng ta nghe nói không rồi tưởng là không có. Chúng ta ngồi đây mà nói không có sao được, phải không? Rồi đến sự vật, từ cái nhà đến cái bàn, cái tủ, cái ghế, cái gì cũng là duyên hợp. Không có cái gì thực thể cố định cho nên thấy nó là phi, nó không phải thiệt. Bởi thấy người không thiệt, sự vật không thiệt thì chúng ta có đắm chấp ngã, đắm chấp pháp không? Tự nhiên chấp ngã chấp pháp nhẹ lần. Nếu chúng ta thấy con người không thiệt, sự vật không thiệt, như vậy mình chỉ phủ nhận sự vật của nó, mà phủ nhận rồi đi đến đâu? Không để chúng ta phủ nhận rồi thối sao? Như vậy chỉ mới phiến diện thôi, mới phá chấp thôi, chứ chưa chỉ ra cái thật. Cho nên đến giai đoạn thứ hai là trong cái hư dối của con người hàm chứa một cái thật trong đó. Khi chúng ta biết con người không thật để không chấp, thì chúng ta mới có trí tuệ đi sâu và ngầm thấy được cái thật ở trong. Tức là thật là Như Lai tạng. Thấy nơi con người, nơi sự vật từ Như Lai tạng mà phát sinh, từ Như Lai tạng mà tạm có. Đó là đi thẳng tới chỗ cứu cánh chân thật. Vậy từ cái phi là phủ nhận để phá chấp, rồi đến cái tức là chỉ ra cái chân thật. Từ cái chân thật đó mà chúng ta nhận thấy rồi thì trọn đường tu mới viên mãn. Nếu chúng ta chỉ thấy phi cũng không được. Nếu tức mà không phá được cái chấp thì tức bị nguy. Thí dụ chúng ta đang chấp ngã mà nói ông là Phật đó, rồi mình tưởng mình là Phật thiệt, rồi thì nguy. Trước chúng ta phải nói vô ngã, nói ông không phải thiệt ông vì thân này giả dối. Rồi sau đó chỉ ra trong thân giả dối có Phật tánh ở trong. Đó, lúc đầu chỉ cái phi, sau đến cái tức là chỉ cái chân thật sẵn có của mình. 75. Hỏi: sáng nay thầy Phước Tú có giảng bài tụng kiến tánh của lục tổ, trong đó nhấn mạnh là về vấn đề thấy lỗi của mình. Con nghĩ kiến tánh này còn nhiều khía cạnh hơn nhiều, rộng lớn hơn nhiều. Thưa thầy, vì sao thiền tông xem kiến tánh như cứu cánh của thiền tông? Và làm thế nào người nhận rõ sự kiến tánh? Và người chưa kiến tánh làm sao biết được nào kiến tánh để có ích lợi tìm được một người thầy chân thật? Đáp: ý nghĩa này cũng hay. Nếu người chưa kiến tánh muốn biết người kia kiến tánh hay chưa thì không bao giờ biết được. Giống như người mù mà muốn biết người kia sáng mắt hay không thì khó biết. Mình cứ tưởng họ mù như mình, nên họ nói cái gì mình cũng khó hiểu. Có hai trường hợp để biết người đó thật kiến tánh hay không thật kiến tánh. Trường hợp thứ nhất là chúng ta nghiền ngẫm giáo lý của Phật, nhất là trong sách vở Thiền Tông, những chỗ chư tổ hay kinh Phật nói, người đó nói có giống có đồng không. Chúng ta đối chiếu thấy giống thì ngầm ngầm có thể hiểu ông đó cũng gần gần rồi đó. Dầu không thiệt kiến tánh cũng gần gần kiến tánh. Trường hợp thứ hai, kiến tánh không phải một chiều hay một khía cạnh mà gồm cả hai mặt. Kiến tánh rồi khởi tu, kiến tánh theo danh từ chuyên môn trong nhà thiền gọi là giải ngộ, còn kiến tánh được viên mãn gọi là chứng ngộ. Kiến tánh ban đầu gọi là giải ngộ, tức là nhận ra cái chân thật nhưng phiền não chưa hết. Chưa tiệm tu đầy đủ thì kiến tánh đó mới giải ngộ thôi. Kiến tánh hoàn toàn đến chứng ngộ là kiến tánh vuông tròn. Kiến tánh vuông tròn rồi thì chỉ lấy cái mốc tám gió thổi không động để làm bằng chứng. Thí dụ quý đạo hữu nghe tôi giảng hoặc đọc trong sách Thiền Tông, biết mình có cái chân thật nên mừng vui thích thú. Đó có đủ lòng tin không thối chuyển cũng gọi là kiến tánh, nhưng mới giải ngộ thôi. Vì bao nhiêu phiền não chưa sạch, cho nên chúng ta hiểu thì hiểu mà ai động tới vẫn la như thường. Gặp cảnh khổ cũng khóc, thành ra gió thổi liền động. Như lục tổ có người đến ám sát cứ đưa cổ cho chém, chém không được. Ngài nói rằng, hồi trước ta thiếu nợ vàng chứ không phải thiếu nợ mạng. Giờ ta có bao nhiêu ta đưa cho ngươi đi về. Thời gian sau cạo tóc trở lại ta đổ cho. Người đến ám sát mình mà thả cho đi bảo thời gian sau lại đổ cho, không chút giận. Còn chúng ta bây giờ tuy hiểu đạo thì hiểu mà ai ngầm hại mình. Biết mình được thì không thèm nhìn mặt. Đó là kẻ không đội trời chung của mình. Đó thuộc về giải ngộ chứ không phải là chứng ngộ. 76. Hỏi: Thứ nhất, thưa thầy, muốn trở về Phật tâm Phật tử cần có yếu tố gì và điều kiện gì? Thứ hai, người học đạo đối với bi trí dụng cái nào cần có trước? Thứ ba, người Phật tử tại gia khi hành thiền có nhất thiết phải ly dục trong khía cạnh tình dục vợ chồng không? Xin thầy giải thích cho chúng con. Đáp: Tôi xin thứ tự trả lời từng câu. Thứ nhất, muốn trở về Phật tâm Phật tử cần có yếu tố gì và điều kiện gì? Yếu tố đầu tiên muốn trở về Phật tâm là phải biết thế nào là Phật, thế nào là tâm cho thật rõ. Tôi cũng giải thích khái quát. Trong nhà thiền thường nói tức tâm tức Phật, tức là tâm mình là Phật. Nhưng nói như vậy có một số người hiểu lầm, cho rằng cái tâm suy nghĩ phân biệt đó là cái tâm Phật của mình, rồi chấp tôi có ông Phật sẵn, ông Phật đó lúc nào cũng có ở tôi. Chấp như vậy là sai lầm. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật muốn cho mình đừng lầm lẫn nên Phật chia làm hai thứ tâm, tức là chân tâm và vọng tâm. Tại sao lại chia làm hai thứ? Bởi vì tâm là cái biết, biết trong cái lăng xăng sanh diệt thì gọi đó là vọng tâm, biết hằng hữu mà không động đó là chân tâm. Như vậy cái chân tâm là tâm Phật, nên nói tức tâm tức Phật. Phật tử nào muốn trở về với tâm Phật của mình là trở về với cái tâm không sanh diệt, đó mới gọi là tâm Phật. Còn cái tâm sinh diệt, tâm phân biệt thì tâm đó là hư dối. Tuy cũng là tâm, nó trong lĩnh vực hư dối nên gọi là vọng tưởng. Yếu tố thứ hai là khi chúng ta biết Phật biết tâm rồi thì trên đường tu chúng ta phải phát tâm mạnh mẽ. Trong nhà thiền gọi là tâm trường viễn. Bởi vì muốn tu Phật thì phải trải thời gian lâu xa, mà mình muốn mau thì không thể được. Cho nên phải có cái tâm kiên cố lâu dài, không nản, không chán thì tu mới có kết quả. Đó là những yếu tố căn bản tôi trả lời cho Phật tử. Thứ hai, đối với người học đạo, bi trí dụng, cái nào cần có trước? Tôi nói trí phải có trước, rồi dũng kế đó mới bi. Tại sao vậy? Bởi vì chúng ta có trí mới nhận ra cái giả mình bỏ và biết cái thật để mình tu. Nếu không có trí mình làm sao phân biệt được? Mà không phân biệt được biết đâu mà tu. Khi chúng ta có trí nhận chân cái hư cái thật rồi, ứng dụng tu phải mạnh mẽ, phải nỗ lực. Đó là dũng. Khi mạnh mẽ tu có kết quả rồi mới thương mọi người chưa biết tu, chúng ta giáo hóa họ, hướng dẫn họ là bi. Như vậy tuy nói bi trí dụng, đúng ra trước là trí, kế là dũng, sau là bi, đó mới hợp với đường tu. Còn câu thứ ba là Phật tử tại gia khi hành thiền có nhất thiết phải hoàn toàn bi dục không? Chúng ta tu có hai hạng, hạng xuất gia và tại gia. Lúc Phật còn tại thế, những cư sĩ tại gia Phật cũng dạy tu thiền. Tỷ dụ như vua Ba Tư Nạc, ông là vua thì làm sao ly dục được mà ông cũng tu được. Như Bình Xá Vương cũng tu theo Phật. Như vậy Phật tử khi biết tu rồi, trong nhà Phật gọi là tiết dục, tức là hạn chế để sức khỏe được nhiều cho sự tu hành tăng tiến, chứ không phải ly. Chỉ những người xuất gia là phải lìa hẳn. 77. Hỏi: Thưa Thầy, vọng tưởng và vọng thức có khác nhau không, và khác nhau như thế nào? Đáp: Vọng tưởng và vọng thức là bạn bè, mà bạn bè tức là giống mà không phải một. Khi chúng ta ngồi thiền thì mọi cơ quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không tiếp xúc với năm trần, mà những cái lăng xăng trong nội tâm lúc nào cũng khởi hoài. Khởi lăng xăng đó là vọng tưởng. Khi mắt mình thấy sắc thì khởi cái phân biệt sắc đẹp, sắc xấu. Khi khởi phân biệt sắc đẹp, sắc xấu, đó là nó đi theo năm căn để phân biệt rồi giấy niệm riêng tư là vọng thức. Tỷ dụ chúng ta thấy hình ảnh đó rồi khởi phân biệt, đi khỏi cái hình ảnh đó nó cũng còn nuôi dưỡng hình ảnh đó bên trong. Cái nuôi dưỡng phân biệt đó là vọng tưởng. Còn khi trực tiếp phân biệt năm trần thì gọi là vọng thức. Vậy vọng tưởng và vọng thức gần nhau mà khác. Nó là bản thân nhưng công dụng sai biệt. 78. Hỏi: Kính bạch Hòa Thượng, Hòa Thượng cho con xin hỏi. Thứ nhất, những điều cần yếu của một cư sĩ muốn tu thiền, nhất là muốn học tu theo pháp thiền của Hòa Thượng. Thứ hai, làm thế nào để biết một vị thiền sinh trong thiền viện đã thực sự làm chủ tâm mình khi tiếp xúc với ngoại cảnh, cũng như là người đã đạt đạo. Thứ tư, người tu thiền sau khi viên tịch sẽ đi về đâu và sẽ làm gì? Thứ tư, tại sao có những vị tu hành lên đến địa vị hòa thượng mà khi lâm chung vẫn bị hôn mê, không tỉnh sáng như các vị tổ hay chư vị thiền sư? Đáp: Tôi thường nói Phật tử cũng như tăng ni tu theo đường hướng chúng tôi hướng dẫn, trước phải hiểu đường lối tu cho rõ. Tối thiểu cũng phải học 3 năm như tăng ni ở các thiền viện. 3 năm để biết rõ cái nào chánh, cái nào tà, cái nào là thiền đại thừa, cái nào là thiền tiểu thừa, để chúng ta tu ít sai lầm. Vì vậy điều kiện tiên quyết là phải hiểu rõ đường lối tu. Nếu Phật tử ở tại gia không có phương tiện học như quý thầy thì ráng nghe kinh qua những cuộn băng của quý thầy giảng, hoặc đọc sách quý thầy dịch hoặc viết, rồi nghiên cứu kỹ, biết rõ chắc chắn con đường tu. Đó là điều kiện thứ nhất. Điều kiện thứ hai, như lúc nãy tôi nói, khi quyết tâm tu phải nỗ lực, phải cố gắng bền bỉ không chán nản. Và điều kiện thứ ba là trong khi tu, nếu thấy cái gì lạ khác với cái bình thường thì nên đến hỏi thăm quý thầy, để quý thầy biết mà giảng trạch cho mình khỏi nghi, khỏi bị lạc sai lầm trong lúc tu. Thứ hai là làm thế nào để biết một vị thiền sinh trong thiền viện đã thực sự làm chủ tâm mình khi tiếp xúc với ngoại cảnh cũng như người đạt đạo. Điều này tôi cũng thường nói, dù cho người đó tu thiền được định gì đi nữa mà gặp cảnh khổ vui, nhà Phật nói là bát phong, tám gió, lợi, suy, hủy, dự, xưng, cơ, khổ lạc, bị xao xuyến, bị đau khổ, bị sầu muộn thì người đó nói tu đến đâu cũng không tin được. Vì sao? Bởi vì tu thiền là phải tỉnh, phải giác. Giác là biết rõ cái thật, cái hư mà tám gió mình thấy không thiệt, nên tâm vững, không bị xao xuyến, không bị khổ sở thì đó là thứ thiệt. Như vậy muốn biết người tu có kết quả thiệt không, thì người đó phải là người làm chủ được mình khi tám gió thổi mà không động. Còn nếu động thì chưa phải thứ thiệt. Câu thứ ba, người tu thiền sau khi viên tịch sẽ về đâu và làm gì? Người tu thiền có nhiều hạng. Người tu thiền đạt được đạo, chứng được quả rồi. Người tu thiền phiền não mỏng nhưng chưa đạt đạo. Người tu thiền mới tập, tất cả đều khác nhau. Nếu tôi trả lời chỉ có một mực thì không đúng. Bây giờ tôi trả lời từ thấp đến cao. Người tập tu thiền chưa hết phiền não, nhưng phiền não mỏng nhẹ thì người đó chết sanh các cõi lành. Nghĩa là người tu thiền phải giữ tròn năm giới, mà tròn năm giới rồi là sanh cõi người. Còn nếu tập tu thiền để tiến lên nữa thì hoặc sanh cõi trời Đao Lợi, hoặc tứ thiền thiên, tùy theo khả năng tiến tu của mình. Nhưng tóm lại, chúng ta không ham sanh các cõi trời mà chỉ muốn làm người tiếp tục nữa thôi. Nếu người tu thiền phiền não mòn, mỏng gần hết nhưng chưa sạch, Ngài Khuê Phong dạy, trong lúc sắp lâm chung, chúng ta nên mạnh mẽ sống với cái tâm tỉnh, đừng để tâm nhiễm. Tâm nhiễm là tâm còn thương, còn quyến luyến thân bằng quyến thuộc, còn ưa của cải sự nghiệp vân vân. Phải giữ tâm thanh tịnh thì nhất định được tự tại. Được tự tại tùy đó mà sanh cõi nào, chứ không phải tự tại là giải thoát. Còn người tu thiền đã đạt đạo, đã dứt phiền não rồi, người đó nhất định nhập Niết Bàn. Mà nhập Niết Bàn thì đừng hỏi đi đâu, trong nhà Phật nói củi hết lửa tắt, nghĩa là không còn nghiệp dẫn trong luân hồi sinh tử. Chứ đừng hỏi đi đâu, vì đi đâu là còn sanh, mà còn sanh tức là còn sanh tử. Đây là câu hỏi thứ tư. Đó là một hiện tượng hiện giờ chúng ta thấy cũng đáng buồn. Tại sao có những vị tu hành lên đến địa vị hòa thượng mà khi lâm chung vẫn bị hôn mê, không tỉnh sáng như các vị tổ hay chư vị thiền sư? Câu này vừa là thực tế vừa là hơi đau lòng. Vì nếu là hòa thượng rồi thì đạo đức viên mãn, thì thế nào cũng được hoàn toàn thanh tịnh. Tu tốt thì tất nhiên kết quả tốt, khi chết cũng được tự tại. Nhưng sao thấy có nhiều vị không được tự tại? Điều này có hai mặt. Mặt thứ nhất, người tu tuy có đức hạnh cao, thí dụ như hòa thượng giám đốc Ấn Quang, đức hạnh rất cao, nhưng khi gần chết bị bệnh làm cho thần kinh bị tê liệt, không làm chủ được vì lúc đó bị mê. Bị mê vì cơ thể bị bệnh. Đó là do bệnh thì chúng ta không thể nói các vị đó ít phước được. Bởi vì tu mình phải làm chủ, nhưng cơ thể máu huyết không tốt rồi bị tai biến hư một mạch nào trong não làm cho mê muội không tỉnh sáng. Nhưng hỏi rằng các vị đó chết đi đâu, thì trả lời rằng ngày nào các ngày huân tập điều lành, điều tốt, thì chết sẽ theo những đường lành, đường tốt không sao hết, không đến nỗi do mê loạn mà phải đi đường ác, đường dữ. Nhưng có những người thực ra cũng là hòa thượng, nhưng có những người chưa đến chức đó, người rất thường mà khi chết họ lại sáng suốt, tỉnh táo, thì việc đó như thế nào? Thực ra được cái chức lớn không phải đều là người tu hành hay hết đâu. Cũng như không phải nói rằng tôi ở chùa 30 năm, 50 năm là hay. Có những người mới tu 3-4 năm họ lại khác, rất hay. Có người ở chùa lâu quá rồi quen, quen chỉ tính thời gian mà kết quả tu không nhiều, cho nên mình đặt thời gian không đúng. Chúng ta nhìn lại lịch sử, những vị tu có tên trong lịch sử làm quốc sư mình cho rằng là hay, nhưng có những người ở trong núi sâu rừng vắng tu rất hay mà ít người biết đến. Những người có tên trong sử sách phần nhiều là những người ở gần triều đình, còn những người ở xa quá bị sót, không được ghi. Vì vậy những vị tu rất hay mà không thấy, mình chỉ thấy những hiện tượng cao sang, có địa vị lớn trong nhà đạo, rồi mình nói đó là những vị cao mà tại sao tu lại có những cái dở như vậy. Đó không có lẽ thật mà chỉ có cái danh thôi. Còn các thiền sư tự tại là do công phu các ngài viên mãn rồi, cho nên lúc ra đi tự tại. Còn mình công phu chưa viên mãn, cho nên lúc ra đi chưa tự tại, chứ không có gì thắc mắc. 79. Hỏi: Xin Hòa Thượng chỉ cho chúng con biết, thứ nhất thiền là gì, thứ hai thế nào là Như Lai thiền, thứ ba thế nào là Tổ Sư thiền, thứ tư thế nào là Tiểu Thừa thiền, thứ năm đường lối tu của thiền viện cũng như tinh thần thiền ở đây, thứ sáu người tu thiền có cần giữ giới luật hay không, kể cả Phật tử tại gia, thứ bảy công phu tu thiền đến đâu mới gọi là rốt ráo hoàn toàn. Đáp: Tôi trả lời câu hỏi thứ nhất, thiền là gì, có hai cách giải thích. Giải thích theo chữ nghĩa thì thiền là dịch âm tiếng Phạn của chữ thiền na hay dina. Chữ thiền đó Trung Hoa dịch là tịnh lự, tức là làm lóng sạch những tâm lăng xăng của mình. Theo tinh thần thiền tâm thì không giải nghĩa, thiền là thiền chứ không giải nghĩa gì hết. Nhưng bây giờ nếu tạm nói cho dễ hiểu thì thiền là một thuật sống để đưa mình đến chỗ hoàn toàn an vui tự tại và làm chủ được mình. Đó là nói theo nghĩa bóng. Câu hỏi thứ hai: Thế nào là Như Lai thiền? Như Lai thiền có hai mặt. Như Lai thiền đối với Tổ Sư thiền, Như Lai thiền gọi là Như Lai thanh tịnh thiền hay là Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền. Trước hết nói Như Lai thiền đối với Tổ Sư thiền, tất cả các cách tu thiền do Đức Phật dạy chung cho tất cả tăng ni và Phật tử trong các kinh A Hàm hoặc trong các kinh Nikaya do Hòa Thượng Minh Châu dịch, như thiền tu quán tứ niệm xứ, hoặc là tu bát chánh đạo, hoặc là tu lối sổ tức, tất cả các pháp tu đó đều do Phật dạy chung thì gọi là Như Lai thiền. Còn Như Lai tự tánh thanh tịnh thiền là tự là mình, tánh là thể tánh thanh tịnh hay trong sạch, trong sáng của chính mình, mà cái thanh tịnh trong sạch của mình đó là Phật hay Phật tánh. Nếu nhận ra đó thì gọi là Tổ Sư thiền. Thứ ba, Tổ Sư thiền là pháp tu do Tổ Ca Diếp ngộ nơi Đức Phật ở hội Linh Sơn, khi Phật đưa cành hoa sen lên, chỉ có thầy trò hiểu nhau, truyền cho nhau mà không có văn tự. Thiền đó gọi là Tổ Sư thiền. Tổ Sư thiền là thiền do Đức Phật dùng hiện tượng biểu trưng, rồi người đệ tử nhận hiện tượng biểu trưng để biết được tâm mình để tu. Thiền đó gọi là Tổ Sư thiền. Còn Phật dạy chung cho tất cả tăng ni Phật tử tu thì gọi là Như Lai thiền. Thứ tư, thế nào là thiền tiểu thừa? Như lúc nãy tôi nói, các pháp thiền Đức Phật dạy như quán tứ niệm xứ vân vân thì gọi là hệ nằm trong hệ thiền tiểu thừa. Thứ năm, đường lối tu thiền của thiền viện cũng như tinh thần thiền ở đây tôi chỉ tóm gọn một ít câu để quý Phật tử biết đại khái. Đường lối của thiền viện tu là theo đường lối của tổ sư thiền, mà tôi y cứ hai vị tổ ở Trung Hoa. Vị tổ thứ hai ở Trung Hoa là tổ Huệ Khả, và tổ thứ sáu là tổ Huệ Năng. Tôi y cứ theo hai vị tổ đó mà ứng dụng tu thiền nơi đây. Vì sao mà tôi theo hai vị tổ đó? Đầu tiên là tổ Huệ Khả. Sau khi được tổ Bồ Đề Đạt Ma nhận làm đệ tử rồi thì Ngài hỏi: Bạch Hòa Thượng, tâm con không an nhờ Hòa Thượng dạy cho con pháp an tâm. Khi đó tổ Bồ Đề Đạt Ma nhìn sững bảo: Đem tâm ra đây ta án cho. Ngài quay lại tìm một lúc, thưa: Con tìm tâm không được. Tổ bảo: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Ngay đó Ngài thấy cửa vào. Chính ở đây là ứng dụng theo hướng đó. Vậy quý vị biết hướng đó như thế nào không? Quý vị ở đây có người nghe cũng tạm tạm hiểu, có người chưa hiểu gì hết. Tôi nói thêm một chút. Tổ Huệ Khả nói tâm bất an là tâm nào? Khi Ngài ngồi lại thì tâm chạy ngược, chạy xuôi, lăng xăng lộn xộn. Tâm đó làm cho bất an nên Ngài xin một phương pháp an tâm. Tổ Bồ Đề Đạt Ma không cho một pháp nào mà Ngài chỉ bảo đem tâm ra ta an cho. Tổ bảo thì Ngài phải làm. Nhưng bây giờ tâm đâu đem ra đây? Ngài tìm lại tâm bất an đó ở đâu? Ngài tìm lại thì nó mất tiêu, không có. Nên Ngài thưa: Con tìm tâm không được. Thì tổ bảo: Ta đã an tâm cho ngươi rồi. Như vậy an tâm khi nào cái tâm đó không còn? Quý Phật tử bình thường nói: Tâm tôi nghĩ thế này, tâm tôi nghĩ thế kia. Vậy cái tâm suy nghĩ đó ở đâu? Nó ra sao tìm lại xem. Tìm lại thì mất tiêu, mất thì còn gì lăng xăng, mà hết lăng xăng thì an rồi. Như vậy lối tu thiền đó không dùng phương pháp mà dùng trí quán lại mình. Tìm có cái tâm mà lâu nay mình nói là tâm mình đó, nó thiệt hay không? Nếu nhìn lại mất thì tự nhiên nó an rồi. Đó là pháp an tâm mà không có pháp nào hết. Hướng tu ở đây là ảnh hưởng đường lối của tổ Huệ Khả, nên tôi bảo quý vị, cái tâm lăng xăng quý vị thấy là vọng tưởng không thiệt, đừng theo nó. Không theo thì nó lặng. Hoặc tâm lộn xộn quá, quý vị tìm coi tâm lộn xộn này nó từ đâu ra. Tìm một lúc nó mất tiêu thì an tâm chứ gì. Kế nữa là chúng tôi căn cứ vào lục tổ Huệ Năng. Ngài dạy còn ghi trong kinh Pháp Bảo Đàn. Chỗ lục tổ ngộ cũng như pháp Ngài dạy chúng ta tu đều rõ ràng liên hệ với nhau. Chỗ Ngài ngộ là ngộ trong kinh Kim Cang: Ứng vô sở trụ nhi sanh kỳ tâm. Tức là đừng để tâm dính mắc với sáu trần. Tâm không dính mắc với sáu trần thì ngay nơi đó là trụ tâm, an tâm. Ngay nơi đó là chỗ cứu kính rồi. Ngài biết khi tâm không dính sáu trần thì nguyên thể nó là thanh tịnh, nguyên thể nó là hằng hữu vân vân. Cho nên Ngài nói: Đâu ngờ tâm mình xưa nay đầy đủ vân vân. Đó là từ chỗ này mà Ngài thấy được tâm. Cho nên chúng tôi ở đây cũng ứng dụng lối tu của lục tổ, nghĩa là đi đứng nằm ngồi không để niệm mình chạy theo sáu trần. Lối tu này vừa thích hợp với lời tổ dạy, tổ tu, mà cũng vừa là đi sát với kinh điển của Phật. Nên tôi nói thiền giáo đồng hành. Đúng theo kinh Phật dạy là giáo, theo lối tu của tổ là thiền. Thiền và giáo sâu suốt với nhau không tách rời thì trên đường tu chúng ta không bị lầm lẫn, lạc qua tà giáo ngoại đạo. Tại sao tôi phải nói như vậy? Bởi vì gần chúng ta có những người tu mà không chịu học kinh điển. Họ tu mà họ chống đối kinh điển. thử hỏi mình tu theo ai? Thì bảo, tu theo Phật mà kinh điển là Phật dạy mình không học. Mình chống đối thì như vậy mình tu theo cái gì? Có nhiều người tu thiền điên, khùng, rồi người ta đổ thừa là tại tu thiền nên điên. Mà không ngờ chính họ tu thiền theo lối ức thuyết, hoặc ai đó chỉ lối tu không căn bản nên sai lầm bị bệnh, do đó mà thành điên. Chúng tôi xác định cho rõ ràng, tu thiền đấy là thiền của đạo Phật, cho nên phải lấy kinh điển Phật để minh chứng rằng đường lối tu của mình là phù hợp, là đúng theo lời Phật tổ dạy. Cho nên tôi dùng thiền giáo đồng hành, đó là tinh thần thiền ở đây. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư phật học.net. mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.